Tiên Linh Đồ Phổ, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6969, thượng giới. Các sách, quang quang mang tán đi, hai chân dẫm lên thực địa, Linh Ngọc dương mắt. Núi lửa nham tương nhiệt độ đã rút đi, chỉ để lại một chút dư ôn. Trung quanh lãnh nhiệt thích hợp, gió nhẹ phơ phất, linh khí nồng nặc đập vào mặt, sảng khoái vô cùng. Trong tầm mắt là một mảnh thúy lục, chung quanh cỏ cây xum xuê, sinh cơ bừng bừng, cùng tiên cảnh cùng loại. Nơi này, chẳng lẽ chính là thượng giới? Mạnh sư huynh, bên tai truyền đến La Huẩn đè nén thanh âm, mang theo bị ý, Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy Phạm Nhàn Thư cùng La Huẩn liền ở bên người cách đó không xa. Phạm Nhàn Thư giống như nàng, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, toàn thân chật vật, La Huẩn thì ngồi chồm hổm trên mặt đất còn chưa từ kịch biến bên trong hoàn hồn. Hắn cái bộ dáng này, nhượng Linh Ngọc mềm lòng thoáng cái, rất khó được mở lời an ủi. Đừng thương tâm, vậy đại khái chính là mệnh số, hắn tổng muốn lợi dụng người khác rơi xuống kết cục như vậy không kỳ quái. Linh Ngọc cũng không phải là hội an ủi người khác người, lời nói này được cũng không giống an ủi, nếu như La Huẩn cùng Mạnh Tuyết Phong tình cảm thâm hậu không chừng sẽ nhảy dựng lên mắng nàng. Bất quá, La Huẩn không có, hắn cúi thấp đầu thanh âm khàn khàn nói. Ta biết, nhưng Mạnh sư huynh chưa từng có không lên ta sớm nên đem Đinh sư tỷ suy nghĩ hại hắn sự tình nói cho hắn biết, đều là ta, do dự chần chờ, mới đưa đến hậu quả như vậy. Nguyên lai muốn hại Mạnh Tuyết Phong chính là Đinh Hoa Thanh, khó trách La Huẩn sẽ là thái độ như vậy. Linh Ngọc nghe được chân tướng, cũng không kinh ngạc, nàng sớm đã cảm thấy kỳ quái. Nếu như La Huẩn sớm đem chuyện này nói ra, chỉ sợ tại núi lửa bên ngoài, Đinh Hoa Thanh cùng Mạnh Tuyết Phong liền sẽ trở mặt đi như vậy, hai người bọn hắn cũng sẽ không theo tới, Hàn Phủ Ninh càng sẽ không bị liên lụy. Bọn hắn truyền tống đến nơi đây đã có một hồi, Hàn Phủ Ninh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, lại nghĩ tới phía trước tình cảnh, Linh Ngọc biết hắn tám thành không có trốn qua cái kia một kiếp. Nàng không thể nói bi thương, chẳng qua là cảm thấy có chút khổ sở. Trong bọn họ cố gắng nhất, làm được nhiều nhất chính là Hàn Phủ Ninh. Nhưng ba người bọn họ đều qua đây, hắn lại thất bại trong gang tấc. Chỉ thiếu chút nữa, cách hắn mục tiêu chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể đi vào thượng giới, nhưng hắn đổ vào một bước cuối cùng. Quái La Huẩn à, nàng cùng Hàn Phủ Ninh không có như vậy cảm tình sâu đậm, không tới phiên nàng đi quái. Chỉ là cảm giác sâu sắc thế sự vô thường, có chút tổn thức xong. Ta không biết Đinh sư thì tại sao phải hại Mạnh sư huynh, ta vẫn cho là, bọn hắn tình cảm rất tốt. Biết chuyện này thời điểm ta nghĩ đến, khả năng trong đó có hiểu lầm gì đó đi, sau này trở về, lại âm thầm hỏi Đinh sư tỷ. Nói không chừng liền giải quyết, không nghĩ tới hai người kia biểu hiện quạt hắn một cái tát. Một cái vì tư lợi, một cái tổn nhân lợi kỳ. Linh Ngọc cũng không biết vì cái gì, bất quá, nhìn Đinh Hoa Thanh vừa rồi biểu hiện, nàng cùng Mạnh Tuyết Phong hoàn toàn là trời sinh một. Cũng tốt, Mạnh Tuyết Phong loại nam nhân này, nếu là phối cái cô gái tốt mới trà đạp, cùng nói những thứ vô dụng này, còn không bằng suy nghĩ một chút chính mình. Phạm Nhàn Thư thờ quân khí hơi thở, ánh mắt đảo qua chung quanh quan sát hoàn cảnh, nơi này đến cùng phải hay không thượng giới. Hắn nhắc nhở Linh Ngọc, nàng nhìn một vòng, ánh mắt định tại dưới chân ba trượng địa phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó là một cái dài đến trăm trượng vết nứt, bên trong mê vụ lăn lộn, mơ hồ lóe ra quang mang. Hẳn là chúng ta là từ nơi này tới. Nàng tự lẩm bẩm, Phạm Nhàn Thư ở chung quanh lượn quanh một vòng, bỗng nhiên tại một chỗ vách núi bên cạnh đứng vững, lộ ra vẻ khiếp sợ, hướng bọn hắn ngoắc. Các ngươi qua đây, Linh Ngọc thấy hắn thần tình nghiêm túc hỏi. Thế nào, Phạm Nhàn Thư không có trả lời, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Linh Ngọc mang nghi hoặc đi qua, vòng qua vách núi, lập tức hít vào một hơi, chấn kinh đến nói không ra lời. Vách núi cạnh ngoài chính là mấy trăm trượng vách núi, bên dưới vách núi thì là kéo dài không hết kiến trúc. Cao lớn tường thành, tựa hồ toàn bộ dùng ngọc thạch dựng thành, khí thế rộng rãi. Cao vút trong mây bảo tháp hiện ra lưu ly đồng dạng quang mang. Ốc xá ban công, bay màu lưu đan, ngắn gọn rực rỡ. Cả tòa thành, như tại trong mây mù, vân khí quanh quẩn, ánh sáng nhạt lấp lánh. Tại tòa thành trì này trước mặt bọn hắn thấy qua bất kỳ kiến trúc đều không đáng giá nhắc tới, cho dù là trong lòng bọn họ nhất khí phái Huyền Nguyên Quan. Tiên thành, chẳng lẽ là cái này tiên thành? La Huẩn kinh ngạc nhìn nói. Linh Ngọc lại lộ ra thiếu dung. Thượng giới, nhìn tới, chúng ta thật đến thượng giới. Ba người sáu mắt cùng nhau, đầu tiên là cuồng hỉ, lại là mỏi mệt cùng nhau ngã ở đất, lại mỗi người đều trên mặt mang cười. Thượng giới, bọn hắn đến thượng giới. Cái kia rộng rãi thế giới, cái kia có thể tấn dài thế giới, cái kia có thể bay bầu trời thế giới. Mau nhìn, La Huẩn chỉ thành trì trên không hô. Tiên thành trên không, lướt qua một đạo hào quang màu tím, quang mang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, ngự không phi hành, tay áo bồng bềnh. Thừa cơ ngự không, phi linh bát phương. Ba người, sáu con mắt như si như say mà nhìn xem đạo kia từ quang, hận không thể lập tức tiến vào cái thế giới thần kỳ này. Qua một hồi lâu, Linh Ngọc vuốt lên tâm tình của mình, nghe được Phạm Nhàn Thư hỏi. Đã đến thượng giới, các ngươi có tính toán gì? Linh Ngọc không cần nghĩ ngợi, tìm môn phái tiếp tục cầu đạo. La Huẩn ngay sau đó, ta cũng giống vậy, Linh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, La Huẩn cùng bọn hắn không giống nhau, hắn tại Huyền Nguyên Quan là có gia tộc liền hỏi. Người dạng này qua đây, người nhà có thể hay không không yên tâm. La Huẩn trên mặt lướt qua ảm đạm, dù sao đều đến thượng giới, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta luyện khí tầng 5 về sau tu vi tiến triển chậm chạp, sớm đã bị gia tộc từ bỏ. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào tiên cảnh. Ha, dạng này a, Linh Ngọc không có hỏi nhiều nữa. Bất quá, nghĩ cũng biết chuyện này, La Huẩn đả kích lớn đến bao nhiêu. Hắn 13 tuổi liền nhập đạo, người khác đều cho là hắn tư chất hơn người, không ngờ luyện khí tầng 5 bị đánh về nguyên hình, lúc đầu sùng bái đều biến thành khinh thị, mà hắn lại luôn luôn ngạo khí. La Huẩn, Linh Ngọc ấn tượng không phải quá tốt nhưng cũng không xấu. Người này, có chữ danh cửa đệ tử bệnh chung, nhưng bản tính còn là thiện lương. Hơi nghi ngờ mềm yếu thời khắc mấu chốt, lại có thể duy trì bản tâm. Trình sư muội chúng ta cùng nhau đi vào cái thế giới này, cũng tính là hữu duyên. Không ngại nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ta một mực rất ghen ghét ngươi. Ghen ghét ta, Linh Ngọc vô tình nói. Ta có cái gì tốt ghen tị? La Huẩn nhìn lấy rộng rãi tiên thành, nhìn lấy cao xa bầu trời, nói. Ta vẫn cho là chính mình thiên tư rất cao, kết quả ngươi so ta sớm hơn nhập đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn trở thành kiếm tu, động lòng người người đều nói cho ta biết không thích hợp, ngươi lại tùy tiện bị Liễu sư thúc thu nhập môn tường. Hắn lại cười, kỳ thật ta biết ta tính cách không phải kiên định quá mức ôn nhu. Không có hữu kiếm tu sát phạt quyết đoán, nhưng ta thật vô cùng thích tu kiếm, cho nên, mặc kệ gặp được khó khăn gì ta đều muốn tiếp tục tại kiếm xây con đường này lên đi xuống. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thẳng thắn nói ra những lời này, Linh Ngọc gật gật đầu. Tốt, vậy thì cầu chúc La Sư Huynh một ngày nào đó, trở thành kinh thế kiếm tu. Sẽ, La Huẩn trịnh trọng nói. Ba người ở trên núi dừng lại một hồi, quản lý tốt quần áo, khởi hành hướng dưới núi đi đến. Ngọn núi này khá cao, một mặt là dốc đứng vách núi. Mặt khác thì là khu rừng rậm rạp, bọn hắn hoa tốt chút thời gian, mới tìm được một đầu tiểu lộ xuống núi thời điểm. Trời đều nhanh hắc, bọn hắn từ sơn lâm xuất hiện, liếc mắt liền thấy bên đường có ở giữa nhà gỗ nhỏ, trong nhà gỗ ngồi hai tên xuyên qua tương tự kiểu dáng đạo bào tu sĩ. Hai người này tu vi đều không cao, một cái luyện khí tầng 3, một cái tầng 4, niên kỳ cũng không lớn, vẫn là thiếu niên bộ dáng. Nhìn thấy bọn hắn, bị kinh ngạc, một người trong đó tiến lên quát hỏi, các ngươi là nơi nào tu sĩ, thế nào bà lên Long Vĩ núi? Linh Ngọc ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe lời này. Bọn hắn nghĩ đến, ngọn núi này đại khái là không cho phép tư nhân lên núi. Phạm Nhàn Thư tiến lên một bước chắp tay nói, hai vị đạo hữu thứ lỗi. Chúng ta nhìn sắc trời không sai, xuất hiện du ngoạn một phen, không ngờ đi tới lạc đường, lầm lần trước núi. Xin hỏi đạo hữu, cái này Long Vĩ núi không khen người tiến sao? Hai tên tu sĩ ánh mắt sắc bén chằm chằm bọn hắn một hồi lâu, gặp bọn họ xuyên qua một màu đạo bào, cử chỉ tự nhiên, thần sắc bằng phẳng, giống như thật chỉ là lên núi du ngoạn, chậm rãi chậm sắc mặt nhưng ngữ khí vẫn cường ngạnh. Long Vĩ núi trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện đất nứt, các ngươi không biết sao Tiên Minh đã phong núi này, trong ngắn hạn không cho phép vào ra. Tiên Minh đây là cái gì, tổ chức ý niệm này tại trong đầu truyền cái vòng, Phạm Nhàn Thư cười nói. Nguyên lai là dạng này, thực sự thật có lỗi, chúng ta lúc này đi, đi nhanh đi, đất nứt còn không phải thế chơi vui. Tu sĩ thần sắc nghiêm nghị dứt lời quay đầu không để ý đến hắn nữa. Gương mặt này, thực sự quá xấu. Linh Ngọc ba người hướng bọn hắn chắp tay một cái, thành thành thật thật rời đi Long Vĩ núi. Đi một đoạn đường, không nhìn thấy cái kia hai cái tu sĩ, Phạm Nhàn Thư nói. Xem ra chúng ta được tranh thủ thời gian làm cái thân phận. La Huẩn không rõ, thân phận ngươi là chỉ đường dẫn. Phạm Nhàn Thư gật gật đầu, không biết lại là cái gì, nhưng ở chỗ này sinh hoạt khẳng định là muốn thân phận. Bọn hắn mới vừa nói Tiên Minh phong núi này, ta không biết đạo Tiên Minh là cái gì, nghe tựa hồ là cái cường đại thế lực. Phàm là có cường đại thế lực chiếm cứ, thân phận quản lý khẳng định rất nghiêm ngặt. La Huẩn nghĩ đến Nguyên Thành, ba đại đạo xem thế lực cường đại, liên đới, quản lý cũng 10 phần nghiêm ngặt, tu đạo sĩ chỉ phải đi qua Nguyên Thành, Huyền Nguyên Quan không có không biết. chính là như vậy quản lý, mấy trăm năm qua thiên hạ chưa bao giờ có đại động đãng. Phạm sư đệ nói có lý, nhưng chúng ta đột nhiên đi vào giới này, cái gì thân phận chứng minh cũng không có, lúc đầu độ điệp cũng không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể như thế nào chúng ta cũng nên biên tốt lai lịch. Phạm Nhàn Thư nói, giống chúng ta dạng này không gốc không nền tu sĩ, vạn nhất bị quan đi lên lịch khả nghi mũ, nhưng sẽ không hay. Linh Ngọc đồng ý, muốn lập lai lịch vậy chúng ta liền muốn trước giải thoáng cái thế giới này, các ngươi nhìn, ở đâu đi nghe ngóng. Ba người, sáu mắt cùng nhau, riêng phần mình suy tư. Chờ một lúc Phạm Nhàn Thư đề nghị, chúng ta trước hướng cửa thành đi thôi, cái kia này khẳng định có người, đến lúc đó tìm người lời nói khách sáo chính là. Linh Ngọc ngẫm lại cũng không có biện pháp tốt hơn, sẽ đồng ý, La Huần cũng không ngược, ba người kết bạn hướng cửa thành đi đến. Tiên thành không hổ là tiên thành, đi không bao xa, dòng người liền càng ngày càng nhiều, lui tới, đều là tu sĩ thấp luyện khí 3-4 tầng, cao khí thế trên người so phong lão còn đáng sợ hơn, giống Hàn Phủ Ninh tu vi như vậy, tới tới đi đi không hiếm thấy, bọn hắn còn thấy có người chân đạp phi kiếm hoặc là vân thải tương tự đồ vật từ trên trời rơi xuống. Ba người thấy con mắt đều muốn đến rơi xuống. Đây mới gọi là tu đạo nha, cùng so sánh, thế giới kia cái gọi là tu đạo căn bản chính là nhà tròi. PS cảm tạ Cổ Tiêu học giúp làm trang bìa chuyên nghiệp chính là xinh đẹp. Mặt khác cũng cảm tạ Lan Lăng đồng học vẽ cầu, mặc dù bởi vì màu sắc nguyên nhân, không làm thành trang bìa. Rốt cục đến thượng giới ta vẽ bản đồ viết thiết lập đều nhanh choáng váng, rất muốn ngủ cảm giác đổi mới khả năng không đuổi kịp. Cách chương.